mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 36, nụ hôn thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nó kết thúc câu chuyện của mình là bà ta bắt đầu nghi rằng đó không phải sự thật, vì nếu là sự thật thì bà đã biết hết mọi chuyện chứ không phải ở đây nghe nó kể chuyện như thế này rồi. Nhưng mặc dù đầu nghĩ là không phải nhưng sau trong lòng lại ngầm thừa nhận đó là sự thật, vì nét mặt của nó kể rất chân thật, không chút giả dối. Với lại nếu không phải sự thật thì trong một thời gian ngắn nó cũng không thể nào nghĩ ra câu chuyện đó được. Tin và không tin bắt đầu làm đầu óc bà ta phân tâm, bà ta bắt đầu phân vân không biết chọn cái nào. Nhưng cái may mắn ở đây là cái hình dạng ghê rợn của bà ta bắt đầu dần dần trở về hình dạng con người, nhưng đầu óc bà ta thì không để ý tới. Giờ đây tâm trí bà ta như bị chia làm hai bên, một tà một thiện, cái thiện lên tiếng thì cái ác phản đối, mà cái ác lên tiếng thì cái thiện cãi lại. Tô Thanh Vân, bà phải tin và bắt buộc phải tin, những điều cô ta nói hoàn toàn là sự thật đó. Thiện, đừng, bà còn nhớ bọn họ phong ấn bà thế nào mà con nhỏ đó cũng như bọn họ thôi, tốt nhất đừng nên tin. Ta, sao, cô bị điên à, cô cũng biết sự thật thế nào mà sao có thể nói dối trắng trợn vậy chứ? Sao, tôi biết cái gì, chẳng biết cái gì cả, nói dối sao là cô thì có. Có nên tin không? Bà ta chỉ ở đó nghe đầu óc mình suy nghĩ mãi mới tự mình nghĩ, nhưng chắc vì mâu thuẫn của hai hình bóng của bà quá lớn nên đang định tin nó thì cái hình dạng người đan xen với xà tinh, hồ ly và cả chó sói lại một lần nữa hiện lên. Nó đang vui vẻ thấy vậy nhanh chóng lùi lại đứng cách xa bà ta ra, và đúng thật như thế, vừa hay nó đứng xa bà ta thì lập tức bà ta nổi điên lên mà cướp lấy tâm trí nó một lần nữa và tiến tới tấn công nó tới tấp. Chưa biết làm gì nên nó chỉ có thể tránh né đòn đánh không hề phản công. Không chỉ nó bị bà ta tấn công mà còn cả anh nữa, sau khi bà ta cướp được tâm trí nó thì bà ta đã điều khiển cho cơ thể nó tấn công anh. Những đòn tấn công bất ngờ cứ dồn dập về phía Harry khi anh đang không tập trung, cứ nghĩ khi nãy là nó không tấn công mình nữa, ai ngờ vẫn như mọi khi, nó đánh lạc hướng anh và trốn ra ngoài bằng cửa ra vào. Thấy vậy anh cũng nhanh chóng đuổi theo, may sao nói này rất rộng và anh lại rất quen thuộc với nói này nên dễ dàng đuổi kịp nó. Còn nó đây là lần đầu đến đây nên không biết rõ đường đi và đã bị Harry chặn đường. Nó vừa mới bước ra sân sau của căn nhà thì đã gặp ngay Harry ở đó. Đến lúc này nó mới biết được tại sao toàn bộ cửa đều bị khóa và sẽ bị bỏng tay nếu như chạm vào ổ khóa, nhưng cánh cửa bước ra vườn đằng sau căn nhà lại được mở, vì nơi đó chính là một căn phòng được bao quanh bằng kính. Nói cách khác nơi này cũng tương tự khu nhà kính rắn độc, nhưng có điều chỗ này được xây hẹp hơn, không có rắn, chỉ có duy nhất một loại hoa, đó chính là hoa hồng với hai màu đỏ và trắng. Biết được mình bị lừa một cách dễ dàng, nó liền lập tức cầm thanh kiếm mà tấn công anh liên tục, nhưng mãi vẫn chẳng thấy anh phản đòn mà chỉ là tránh né và tự vệ. Có vẻ như anh đang suy tính điều gì đó và câu nghi vấn này không phải giả mà thật. Phải làm sao để cô ta tỉnh lại đây? Những người khác chắc đã giải quyết xong đám ma cà rồng đó và đang trên đường tới đây, không được để họ biết chuyện này. Đó là câu suy nghĩ duy nhất của anh lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhân lúc anh lơ là mà cầm thanh kiếm định chém anh, nhưng may sao anh đã kịp nhận ra và giữ lấy được cổ tay cầm thanh kiếm của nó và hạ xuống, và ngay lập tức gương mặt anh sát lại gần gương mặt của nó. Anh cũng chẳng biết mình đang làm gì, hình như cái cơ thể này của anh không nghe theo mệnh lệnh của anh chỉ huy nữa mà chỉ nghe theo lời chỉ huy của trái tim anh mà thôi. Và đúng vậy, anh đang hôn nó, một nụ hôn sâu, ngọt ngào và chứa đựng một tình yêu ngầm chưa được bộc phát. Còn về trận đấu của nó với bà ta, có vẻ nó đang chiếm lợi thế, vì từ nãy tới giờ bà ta đã mất rất nhiều sức lực để vừa đấy với nó vừa đấu với anh, nên nó đã dồn được bà ta vào đường cùng. Nó dùng con dao vàng, còn bà ta vẫn cầm trên tay thanh kiếm màu đen. Hai người mỗi người một loại vũ khí, mỗi người lo một nhiệm vụ, đó là tấn công nhau. May sao nó vẫn chiếm lợi thế, nó đã chém được một nhát dao vào bên má phải bà ta. Đột nhiên bà ta tức điên lên và lao về phía nó, bà ta chém một nhát kiếm về phía nó với vận tốc rất nhanh, may mà nó đỡ được, không thì chắc là đã tiêu đời rồi. Nhưng đỡ được chưa phải là thoát khỏi bà ta, khi nó đỡ đòn đánh của bà ta thành công cũng chính là lúc hai chân nó bị mắc lại với nhau rồi vấp ngã và ngả người ra phía sau. Được nước, bà ta chỉ thanh kiếm vào mặt nó và cười to lên. Ha ha, mày đã biết cái cảm giác cần kề với cái chết chưa hả? Dứt câu nói bà ta liền cầm thanh kiếm và định đâm vào giữa bụng nó thì đột nhiên bà ta vứt thanh kiếm đi rồi ôm đầu mà gào thét. Nó thì không biết chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, còn bà ta thì mỗi lúc đầu lại đau thêm, rồi những ký ức của bà ta đã bị vùi lấp cũng dần hiện về. Giờ thì bà ta đã nhớ lại mọi chuyện, bà thực hứa với mẹ nó sẽ luôn bảo vệ nó, nhưng ai ngờ giờ đây bà lại đang sắp giết nó. Bà dần dần trở lại hình bóng con người, rồi tiếp theo đó là hóa thành một lưỡi hái sắc bén màu đen với một lời nhắn. Xin lỗi con anh thư, ta không cố ý, giờ ta chính là lưỡi hái của cháu, là một vũ khí mới, có gì con không hiểu ở luật thế giới ma cà rồng cứ hỏi ta, ta khác với những vũ khí mà con có được, ta có thể nói chuyện với nhau, nhớ có chuyện gì thắc mắc thớt có thể hỏi ta. Lời nhắn ngắn gọn nhưng cũng chứa nhiều tình yêu của một người dường như là cô của mình làm nó ấm lòng, lưỡi hái lại tiếp tục hóa thành một chiếc nhẫn màu đen và đeo vào tay nó, mọi thứ xảy ra trước mắt nó làm nó cảm thấy có một tình yêu rất lớn của bà Tô Thanh Vân dành cho mình rồi nó cũng từ từ biến mất khỏi cái không gian đó. Quay trở lại hiện thực khi nó thoát khỏi cái không gian vô tận đó thì ngay lập tức do mất quá nhiều sức lực và còn rất căng thẳng nên nó đã bị ngất đi và hoàn toàn không biết được chuyện Harry đã hôn mình, anh đem nó quay trở lại phòng của mình đặt nó lên giường cho nó nằm đó mà nghỉ ngơi. Cùng lúc đó tám ma cà rồng kia cũng đã kết thúc trận chiến của mình và đã quay trở lại căn nhà rộng lớn của Harry. Hết chép 36, ai đó làm ơn cho mình cái bình luận với, cách chương.